Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, đệ 1315 chương. Hiện giờ địa cầu đã trở thành Giang Hạ tộc thánh địa, trừ phi là tới rồi sắp mang thai sinh dục thời điểm. Nếu không nói Giang Hạ tộc người căn bản không có tư cách vào xuống đất cầu. Mặc dù là rất nhiều Giang Hạ tộc cao tầng cũng không được. Ngay cả như vậy, cùng với Giang Hạ tộc dân cư càng ngày càng nhiều, mang thai sắp sinh vợ chồng cũng càng ngày càng nhiều, toàn bộ địa cầu dần dần mà đã có chút cư trú không được nhiều như vậy mang thai vợ chồng. Chỉ sợ nếu không trăm năm thời gian, sẽ có Giang Hạ tộc mang thai vợ chồng vô pháp tiến vào địa cầu mang thai sinh sản. Đây cũng là một cái vấn đề lớn. Giang Tâm Thành đã suy xét ở địa cầu xây cất vạn tầng cao ốc, cung cấp mang thai vợ chồng cư trú. Kể từ đó cũng có thể đủ giảm bớt địa cầu áp lực. Trừ lần đó ra cũng muốn khống chế Giang Hạ tộc dân cư tăng trưởng. Như vậy cũng có thể giảm bớt địa cầu áp lực. Trải qua cẩn thận quan sát, Giang Tâm Thành phát hiện địa cầu cũng không giống chính mình phía trước tưởng tượng đơn giản như vậy, bởi vì căn cứ Giang Tâm Thành quan sát cùng phỏng đoán, hắn thình lình phát hiện toàn bộ địa cầu cư nhiên là từ vô số loại quy tắc ngưng tụ mà thành. Hơn nữa này đó quy tắc còn đều là hoàn chỉnh quy tắc. 3000 đại đạo, hàng tỷ tiểu đạo, chư thiên vạn giới cơ hồ sở hữu quy tắc trên địa cầu tựa hồ đều có. Hơn nữa hình thành hoàn mỹ chỉnh thể. Hơn nữa trở lại nguyên trạng. Nếu không phải Giang Tâm Thành sắp bước vào thần ma đến cảnh, lại có thần khí thịnh đường phụ trợ, chỉ sợ còn quan sát không đến điểm này nhi. Mà ở Giang Tâm Thành phỏng đoán chung, nếu là hắn có thể đem địa cầu hoàn mỹ mà ăn luôn tiêu hóa nói, thậm chí có khả năng có nhất cử nắm giữ chư thiên vạn giới sở hữu quy tắc, tiến tới bước vào không thể diễn tả, không thể tưởng tượng khủng bố cảnh giới. Bất quá lấy Giang Tâm Thành hiện tại thần hồn cảnh giới cùng thực lực, chỉ sợ căn bản thừa nhận không được nhiều như vậy quy tắc chi đạo. Càng đừng nói là hoàn mỹ mà tiêu hóa dung hợp. Cho nên cái này phỏng đoán chỉ là lý luận thượng thành lập, nhưng là trên thực tế rất khó làm được. Bất quá một khi có thể làm được nói, Giang Tâm Thành tất nhiên có thể bước vào một cái chư thiên vạn giới xưa nay chưa từng có cảnh giới. Địa cầu là một tòa bảo tàng, một tòa liền tính là ở chư thiên vạn giới cũng tuyệt vô cận hữu bảo tàng. Một khi về địa cầu tin tức truyền đi ra ngoài, chỉ sợ chư thiên vạn giới đều sẽ sôi trào. Tới rồi lúc ấy đừng nói là U Minh quỷ tộc, liền tính là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cũng sẽ điên cuồng mà tới cướp đoạt địa cầu quyền sở hữu. Đến lúc đó Giang Hạ tộc liền thật sự muốn gặp phải tai họa ngập đầu. Cho nên hiện giờ có tư cách ở địa cầu dựng dục hài tử Giang Hạ tộc người, đều cần thiết đem Cửu Lê thần kinh tu luyện đến tầng thứ 3 trở lên, bảo đảm bọn họ vĩnh viễn sẽ không tiết lộ về địa cầu bí mật, còn có quan hệ với Giang Hạ tộc bí mật. Như vậy bí mật, trừ phi chờ đến Giang Hạ tộc trở thành vũ trụ bá chủ, nếu không nói căn bản không phải nho nhỏ Giang Hạ tộc có thể thừa nhận. Một khi chuyển đi ra ngoài, Giang Hạ tộc tất diệt không thể nghi ngờ. Hơn nữa về địa cầu tồn tại, Giang Tâm Thành còn có khác lo lắng. Địa cầu thần kỳ, còn có địa cầu chung quanh hoàn cảnh đều làm Giang Tâm Thành có một loại mạc danh cảm giác. Tựa hồ này hết thảy có người cố tình vì này. Sao trời, ánh trăng, hạo ngày, ẩn ẩn nhiên cùng thần châu đại thế giới sao trời, minh nguyệt, thái dương đối ứng, đặc biệt là thái dương phân tầng, càng là giống nhau như đúc. Hoa Quốc ngày xưa càng là được xưng là thần châu đại địa. Còn có căn cứ hắn đối thần châu đại thế giới một chút hiểu biết, hoảng sợ phát hiện thần châu đại thế giới địa lý hoàn cảnh thế nhưng cùng cổ đại Hoa Quốc cũng có vài phần tương tự. Địa cầu rất nhiều đồ vật, còn có địa cầu chung quanh rất nhiều đồ vật, thế nhưng cùng thần châu đại thế giới bảo trì nhất trí. Nếu nói này hết thảy đều là trùng hợp, Giang Tâm Thành dùng ngón chân ngẫm lại đều sẽ không tin tưởng. Này trong đó rốt cuộc cất giấu như thế nào bí mật? Giang Tâm Thành suy nghĩ một chút đều cảm thấy trong lòng phiếm hàn. Có một loại xưa nay chưa từng có cấp bách cảm, cho nên hắn muốn toàn lực tăng lên thực lực, chỉ có đem thực lực tăng lên tới nhất định trình độ, mới có thể đủ đánh vỡ hết thảy gông cùm xiềng xích, tránh cho bị người tính kế. Chỉ là rốt cuộc là ai, cư nhiên có được như thế kinh thiên động địa danh tác, làm ra địa cầu như vậy một tòa thần kỳ vô cùng tinh cầu. Hơn nữa bày ra tầng tầng kế hoạch, là thần châu đại thế giới nào đó cự kinh sao? Giang Tâm Thành không dám xác định, bất quá mặc kệ như thế nào, địa cầu bí mật không thể bại lộ, Giang Hạ tộc bí mật không thể đủ bại lộ, trừ phi có một ngày hắn có được cũng đủ cường đại thực lực. Nếu không Giang Tâm Thành sẽ đem này hết thảy giữ kín như bưng. Mà ở mang theo rất nhiều Giang Hạ tộc cao tầng đi trước tuyệt vọng vực sâu phía trước, Giang Tâm Thành cũng muốn ân trí hảo địa cầu. Rốt cuộc là đem địa cầu đặt ở ám dạ quần đảo đâu, vẫn là đem địa cầu đưa tới tuyệt vọng vực sâu. Rốt cuộc một khi tiến quân tuyệt vọng vực sâu, tiến vào tuyệt vọng vực sâu thần tộc cao tầng liền vô pháp dựng dục ra 108 khiếu huyệt trẻ con. Đáng tiếc tuy rằng có định vị truyền tống trận pháp, còn có thịnh đường không gian loại này có thể giấu người thần khí, nhưng là ở thông qua định vị truyền tống trận pháp truyền tống trở lại ám dạ quần đảo thời điểm, Giang Tâm Thành lại không cách nào mang theo cùng chính mình thần hồn không có liên tiếp sinh mệnh. Nếu không liền sẽ bị bài xích đi ra ngoài. Giang Tâm Thành có thể mang về đến ám dạ quần đảo chỉ có chính mình phân thân cùng hoàn toàn phục tùng với chính mình U Minh quỷ tộc nô bộc. Nếu không tiến vào tuyệt vọng vực sâu thần tộc người cũng không đến mức hồi không đến ám dạ quần đảo. Suy xét thật lâu sau, Giang Tâm Thành quyết định vẫn là đem địa cầu đặt ở ám dạ quần đảo. Hơn nữa tầng tầng phòng hộ lên, rốt cuộc ám dạ quần đảo Giang Hạ tộc người nhiều nhất. Mỗi năm đều có hàng tỷ Giang Hạ tộc trẻ con sinh ra. Hiện tại thần tộc lại nhu cầu cấp bách muốn dân cư khuếch trương. Bởi vậy vẫn là đem địa cầu lưu tại ám dạ quần đảo càng tốt một ít. Đến nỗi đi trước tuyệt vọng vực sâu thần tộc thành viên, Giang Tâm Thành quyết định mỗi quá ngàn năm hoặc là vạn năm liền đem địa cầu đưa tới tuyệt vọng vực sâu một chuyến. Làm này đó thần tộc thành viên có thể lợi dụng địa cầu dựng dục ra thuần khiết thần tộc người. Giang Tâm Thành đã không chuẩn bị đem địa cầu đặt ở vũ trụ chúng. Nơi đó quá nguy hiểm. Một khi bị U Minh quỷ tộc phát hiện chỉ sợ địa cầu liền phải bị đoạt đi rồi. Cho nên Giang Tâm Thành chuẩn bị đem địa cầu giấu ở Ngân Hà Thánh Đảo chỗ sâu trong, dùng tầng tầng trận pháp phòng hộ. Hơn nữa Giang Tâm Thành còn sẽ ở trên địa cầu bố trí các loại thần cấp, chí tôn cấp trận pháp, bảo đảm địa cầu sẽ không bị người đoạt đi. Địa cầu giá trị chi cao chút nào không thua thần khí thịnh đường mảy may. Thậm chí ở Giang Tâm Thành xem ra, liền tính là toàn bộ thần châu đại thế giới giá trị, chỉ sợ cũng không đuổi kịp địa cầu. Có thể nghĩ nếu là địa cầu bí mật bại lộ đi ra ngoài, có thể khiến cho như thế nào gợn sóng. Đặc biệt là căn cứ Giang Tâm Thành phỏng đoán, hình thành địa cầu hàng tỷ quy tắc đều rất là hoàn chỉnh. Nếu là có thể toàn bộ tiêu hóa hấp thu nói, tu luyện giả chắc chắn tấn chức đến một cái xưa nay chưa từng có khủng bố cảnh giới. Ngay cả Giang Tâm Thánh Đối này đều có chút tâm động. Nghĩ về sau có một ngày có phải hay không muốn đem địa cầu cấp ăn. Làm thực lực của chính mình bước vào một cái xưa nay chưa từng có đỉnh. Đối với những cái đó dạ tâm bừng bừng tu luyện giả mà nói, địa cầu chính là một khối thật lớn vô cùng thịt mỡ. Chỉ cần có thể ăn xong đi, nói không chừng bọn họ là có thể đủ một bước lên trời, trở thành vũ trụ người mạnh nhất. Như vậy dụ hoặc ngay cả Giang Tâm Thánh đều có chút chịu đựng không được. Về sau nếu là thần tộc phát triển lên nói, nhất định phải nếm thử địa cầu hương vị. Giang Tâm Thánh thèm nhỏ dãi mà nghĩ. Hết chương.